Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 101, chặn lại. Vân Hàm Yên tự nhiên không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đang nhìn đến dịch thần sau khi trở lại, phản ứng đầu tiên chính là lập tức chạy gấp tới. Vân Hàm Yên rất nhanh đi tới dịch thần đứng trước mặt định. Bốn mắt nhìn nhau, tận lực không để cho mình quá mức mừng rỡ. Giả bộ bình tĩnh nói, ngươi trở về, ta đã trở về. Dịch thần đương nhiên nhìn thấy Vân Hàm Yên mạnh mẽ bỏ giờ luyện đan cử động. Trong lòng rất là cảm động, đã lâu đi thất tinh thành, ngươi tòa kia động phủ ta có thể không bảo vệ. Vân Hàm Yên cười hỏi, chúng ta ngày mai sẽ đi. Dịch thần đồng dạng khẽ mỉm cười, cái kia đi động phủ trong giúp ta thu dọn đồ đạc đi. Không đợi dịch thần trả lời, Vân Hàm Yên trước tiên hướng về hồ lô cốc đi ra ngoài. Hai người ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, rời đi hồ lô cốc, nhưng là quan sát đông đảo hóa khí cảnh đệ tử nhưng vỡ tổ rồi. Vân sư muội đối với cái kia dịch thần thật đúng là tình thâm nghĩa trọng a. Ngươi có thể làm sao? Vẫn là đàng hoàng tu luyện đi. Không phải ai đều có thể được một vị luyện đan thiên tài thanh muội. Ngươi sẽ không cho rằng, ta cũng chỉ ước ao cái kia dịch thần được một vị luyện đan thiên tài thanh muội. Do đó có ăn không hết đan dược đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta nếu là có một vị tài nghệ cao luyện đan sư ở bên người, ta sợ là sớm đã lên cấp hóa khí hậu kỳ. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Tất cả im miệng cho ta. Như vậy ồn ào còn thể thống gì? Hậu cần điện trưởng lão sắc mặt khó coi quát lớn nói. Trong lúc nhất thời toàn trường lần thứ hai yên tĩnh lại. Nếu như nói ở đây tuyệt đại đa số người đều là ước ao, đố kỵ hoặc là không đáng kể tâm tình. Như vậy chỉ có một trong lòng người là mừng như điên không ngớt. Cái kia là ông Khâu Công. Hắn không nghĩ tới sắp muốn thua thời khắc sống còn, dĩ nhiên sẽ xuất hiện biến cố như vậy, để hắn kích động đến khó có thể chính mình, dù sao mất mà lại được tâm tình, chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn ở trong lòng yên lặng cảm kích dịch thần, sư đệ nha, người xuất hiện thời cơ thực sự là quá đúng rồi, ta ông Khâu Công cảm kích ngươi nha. Ông Khâu Công càng nghĩ càng kích động, suýt chút nữa đều nổ lô. Có điều cũng may hắn luyện đan trình độ cùng tâm tình không thấp, rất nhanh sẽ đem tâm tình kích động áp chế một cách cưỡng ép xuống. Sau đó toàn lực luyện chế tối loại sau đan dược. Ngày thứ hai, dịch thần cùng Vân Hàm Yên hai người rời đi huyền đan môn, hướng về thất tinh thành mà đi. Nhưng là hai người lưu lại ảnh hưởng vẫn còn. Danh tiếng lần thứ hai tăng mạnh. Lần này thật không có nhiều người như vậy làm thấp đi dịch thần. Dù sao hắn đoạt được hơn đệ nhất tòa động phủ quyền sử dụng, cũng coi như có chút bản lãnh thật sự. Mà huyền đan môn cao tầng cũng bởi vì hai người sự sửa lại một lần động phủ tranh cướp quy tắc tỉ thí. Đại khái ý tứ chính là nói, sau này động phủ tranh cướp luyện đan tỉ thí trong, không cho phép có người cố ý bỏ dở luyện đan, bằng không muốn gánh chịu tổn thất, còn muốn dành cho nhất định xử phạt. Thất tinh thành cách huyền đan môn khá xa, mặc dù dịch thần điều khiển chu hình pháp khí toàn lực chạy đi, phòng trừng cũng phải hao phí thời gian một tháng, nhân hai người này là thay phiên điều động chu hình pháp khí chạy đi. Vừa đi rồi một nửa đường xá, hai người không nghĩ tới sẽ xảy ra bất trắc, có người ngăn cản đường đi của bọn họ. Người đến dịch thần còn nhận thức, chính là lúc trước tìm hắn mượn pháp khí Chiêm Thanh Thỉ. Chiêm Thanh Thỉ đem chu hình pháp khí bức đình sau, câu nói đầu tiên chính là, dịch sư đệ, ta hôm nay tới vẫn là hướng về ngươi mượn pháp khí. Nếu ngươi có thể ở đây chặn lại ta, nói rõ ngươi đã vượt qua cửa ải khó mà, còn tìm ta mượn cái gì pháp khí? Dịch thần đã cảm giác Chiêm Thanh Thỉ lai giả bất thiện. Có điều hắn hiện tại thật không sợ đối phương, bởi vì hắn qua đi thời gian trong, đã đem chút ít đan độc cùng thổ đinh thuật dung hợp thành công. Có thể làm một dựa dẫm đến dùng. Chiêm Thanh thì đồng dạng không có cái gì quá khích tâm tình. Bình tĩnh nói, ta lần này đến, kỳ thực là muốn hướng về sư đệ ngươi mượn cái kia viên linh hoàng âm châu. Cái gì linh hoàng âm châu, ta làm sao chưa từng nghe nói. Dịch thần đương nhiên sẽ không thừa nhận, dịch sư đệ chúng ta liền không vòng vèo tử, là Tôn Giật Quắc sư đệ nói cho ta. Ngươi đây không lời nói đi, chúng ta đồng môn một hồi, ta ra cái giá, 30 khối linh thạch trung phẩm, ngươi đem linh hoàng âm châu cho ta, ta cũng không làm khó ngươi. Chiêm Thanh thì khí thế mạnh mẽ lộ ra, có loại lấy thế đè người ý tứ. Ta thật không có cái gì hạt châu, ái có tin hay không? Dịch thần không biết Chiêm Thanh thì cụ thể hiểu rõ bao nhiêu linh hoàng âm châu sự, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Dù sao cực phẩm pháp khí, e sợ an lô cảnh tu sĩ đều sẽ dò xét, cái kia không có thương lượng, hai người các ngươi đều đi chết đi. Chiêm Thanh thì nói liền một tấm bùa chú ném về dịch thần. Đồng thời lấy ra một cái đao hình pháp khí, bùa chú tốc độ cực nhanh, mặc dù dịch thần đã sớm chuẩn bị, cũng bị bùa chú thả ra sợi vàng quấn chặt chẽ vững vàng. Tiếp theo đao hình pháp khí đánh toàn, hóa thành vô số lưỡi dao gió, hướng về không cách nào nhúc nhích dịch thần tước thiết mà đến. Một khi bắn chúng, chỉ sợ hắn sẽ bị băm thành tám mảnh. Dịch thần hoàn toàn không nghĩ tới Chiêm Thanh thì trong tay có sợi vàng phù. Loại này trung cấp khốn địch bùa chú, còn cam lòng lấy ra dùng ở trên người hắn. Kỳ thực hắn vẫn ở phòng bị, làm sao bất kể là điều động chu hình pháp khí tránh né, vẫn là triển khai đằng không thuật, đều không có tác dụng gì, bởi vì tốc độ đều so sánh với sợi vàng phù. Trong lòng hắn là buồn bực không thôi. Nếu như Tử Vân Thuẫn vẫn còn, hắn hoàn toàn có thể dùng món pháp khí này ngăn trở sợi vàng phù. Đáng tiếc đã bị hủy, mà Linh Hoàng Âm Châu phóng thích lồng phòng hộ tuy mạnh, nhưng là tốc độ thật sự quá chậm, có điều coi như sắp sửa bị băm thành tám mảnh, dịch thần cũng một điểm không lo lắng, bởi vì bên cạnh Vân Hàm Yên đã ra tay. Hắn liền biết như Chiêm Thanh thì như vậy chảm yêu sư đệ tử tinh anh là sẽ không đem Vân Hàm Yên loại này hoàn toàn chưa từng đi yêu thú chiến trường đệ tử để ở trong mắt. Quả nhiên Vân Hàm Yên không có để dịch thần thất vọng, giơ tay liền lấy ra cái kia viên tử kim linh thủy châu, thả ra lồng nước đem dịch thần bọc lại. Chiêm Thanh thì đao hình pháp khí lập tức chém ở lồng nước trên, cũng không có phá tan phòng ngự. Có điều Chiêm Thanh thì đấu pháp kinh nghiệm phong phú, trong tay pháp quyết biến đổi, đao hình đi vòng một loan, liền đánh chém xoáy hướng về Vân Hàm Yên. Vân Hàm Yên tuy rằng không cái gì đấu pháp kinh nghiệm, nhưng cũng biết không thích hợp, liền vội vàng đem thiết xích lấy ra đi ngăn cản. Nhưng là thiết xích chỉ là kiện hạ phẩm pháp khí, cùng đao hình pháp khí vừa tiếp xúc, liền bị tước thành mấy đoạn. Dịch thần thấy này trong lòng sốt sắng, muốn lấy ra cự kiếm pháp khí hỗ trợ đều rất khó. Bởi vì bị sợi vàng khóa lại, pháp lực của hắn vận hành lên đều phi thường chậm chậm. Có điều dịch thần lo lắng hiển nhiên là lo xa rồi. Hắn vẫn là coi khinh Vân Hàm Yên. Nữ tử này thừa dịp đao hình pháp khí bị thiết xích ngăn cản trong nháy mắt thời gian, dĩ nhiên liền ở xung quanh cơ thể hình thành một tầng băng thuẫn. Dịch thần nhìn thấy cái này tình hình, vội vã điên cuồng vận chuyển pháp lực, muốn đem cự kiếm pháp khí lấy ra đến. Hắn tin tưởng Vân Hàm Yên băng thuẫn coi như lại kém, cũng có thể ngăn cản trong nháy mắt thời gian. Chanh một tiếng, đao hình pháp khí chém ở băng thuẫn trên. Để dịch thần bất ngờ chính là, băng thuẫn tuy rằng vết rách trải rộng, nhưng không có vỡ vụn ra đến, trái lại đem đao hình pháp khí cho văng ra. Dịch thần vội vã thừa dịp này chút thời gian, đem cự kiếm pháp khí tế đi ra, hướng về đao hình pháp khí chém tới. Vốn là hắn là có thể trực tiếp chém về phía Chiêm Thanh Thỉ bản thân, nhưng hắn lo lắng Vân Hàm Yên an nguy, sợ đối phương chó cùng dứt dậu, liều lĩnh dùng đao hình pháp khí công kích Vân Hàm Yên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.